Nhưng mặc kệ ghét bỏ như thế nào, cuối bữa cả bàn đồ ăn ngay đến một giọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net